Chương 2114, Thung lũng quỷ dị, 4. Ở trong âm khí tối đen, có thể nhìn thấy một số thứ lấp lánh phát sáng nhảy lên ở trong thung lũng, quỷ hỏa thiểm, hồn linh xuất. Tuy trên khoa học giải thích có liên quan quỷ hỏa, trên thực tế giải thích không rõ ràng lắm, ở giới pháp thuật, vẫn luôn cho rằng quỷ hỏa là đèn lồng quỷ, là quỷ hồn phát ra để dò đường, quỷ hồn không nhất định đều cần dò đường, nhưng có quỷ hỏa lóe lên diện tích lớn nhất định có quỷ hồn quấy phá, cuối cùng đi ra rồi. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy những quỷ hỏa này, tuyệt không cảm thấy khẩn trương. Ngược lại có chút hưng phấn, lập tức vẽ hai tấm an khí phù, cùng Mao Tiểu Phương mỗi người dán một tấm ở trên người, sau đó hướng thung lũng mò tới. Tới trong đám mây đen kia, Diệp Thiếu Dương và Mao Tiểu Phương dùng lá chuối tay lau mắt, ở trong âm khí miễn cưỡng có thể thấy sự vật, chăm chú nhìn lại, ở trong một mảng quỷ hỏa, xuất hiện từng đạo quỷ ảnh, bán trong suốt, ở trong thung lũng thông thả lơ lửng, nhìn qua giống như người giấy nhẹ nhàng bị gió thôi. Hai người chưa vội tiến lên, đứng ở cửa thung lũng hướng bên trong bắt đầu nhìn quanh, bởi vì ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy một bộ phận của thung lũng, không nhìn tới nơi quá xa. Bởi vậy chỉ nhìn thấy những quỷ ảnh này bay ở trong gió, càng lúc càng nhiều, cũng không biết là từ nơi nào đi ra. Đúng, tôi lần trước tiến vào chính là bộ dạng này. Mao Tiểu Phương nói, mới đầu còn chưa nhiều như vậy, về sau tôi đi rồi lại đi, càng lúc càng nhiều hơn, hình như là từ trong lòng đất toát ra. Trong lòng đất toát ra. Diệp Thiếu Dương cảm giác không thể tưởng tượng, nhưng cũng không hỏi nhiều, dù sao chân tường ngay tại trước mắt, có thời gian hỏi còn không bằng tự mình đi xem, vì thế gọi Mao Tiểu Phương cùng nhau tiến vào thung lũng, bởi vì ẩn khí phù, những quỷ hồn này không nhìn thấy bọn họ. Hai người từ trong thung lũng một đường đi qua, mới đầu thung lũng còn tương đối trống trải, thung lũng phía sau trở nên chật hẹp, Diệp Thiếu Dương cuối cùng thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Từng luồng âm khí từ trong lòng đất toát ra, ở không trung dần dần hình thành hình dạng con người, sau đó liền bắt đầu lượn lờ ở trong thung lũng. Một màn quái đản này, cho dù là đối với Diệp Thiếu Dương cái gì cũng từng kiến thức mà nói, cũng cảm thấy rất kinh ngạc, đây là cái quỷ gì, anh lần trước đến cũng là như thế này. Diệp Thiếu Dương dán ở bên tai Mao Tiểu Phương nói. Mao Tiểu Phương cũng rất kinh ngạc, lẩm bẩm, lần trước không có trăng, tôi cũng vội vàng đi đường, căn bản là chưa thấy rõ. Tôi cũng không biết đây là chuyện gì. Hai người càng đi về phía trước, càng cảm nhận được âm khí trong thung lũng nồng đậm, cho dù hai người là pháp sư, bình thường sẽ không bị nhập vào, cũng cảm thấy cả người rét lạnh, ở trong áp lực cường đại, có chút cảm giác thở không nổi. Hai người đi mãi đến phía cuối thung lũng, nơi này là chỗ âm khí nồng đậm nhất trong toàn bộ thung lũng, âm hồn từ trong lòng đất toát ra cũng là nhiều nhất. Đi tiếp về phía trước, ra khỏi thung lũng, nhất thời cảm thấy áp lực hoàn toàn biến mất, bên người không có một tia âm khí lan tràn ra. Những âm hồn kia cũng bồi hồi đến vị trí của thung lũng liền trở về, giống như nơi này có một vách ngăn không nhìn thấy, Thiếu Dương tử. Mao Tiểu Phương vừa gọi một tiếng, Diệp Thiếu Dương liền khoát tay áo, chúng ta quan sát trước, có điểm đáng ngờ nào thì nhớ kỹ, đợi tổng kết sau. Mao Tiểu Phương gật gật đầu, hai người đứng ở cửa thung lũng nhìn vào bên trong, quan sát các âm hồn lượn lờ kia, các âm hồn này đều là bán trong suốt. Giống như một hình ảnh bị phóng đại thành hình dạng răng cưa, căn bản không thấy rõ mặt, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy quần áo trên người, đều là trang phục người thường, nhìn qua rất cổ xưa, đây là trang phục thời điểm Minh Triều, không phải hiện đại, quần áo hiện đại trên người, đều là từng thay đổi. Mao Tiểu Phương liếc một cái liền nhìn ra khác biệt, Diệp Thiếu Dương hỏi, vì sao không phải Thanh Triều? Mao Tiểu Phương hướng một quỷ hồn cách đó không xa biểu môi, nói, nhìn không thấy sao, tóc những người này đều là cuốn lên, không để bím tóc. Diệp Thiếu Dương giật mình, không khỏi có chút nghi vấn, nhìn chằm chằm một luồng âm khí từ trong lòng đất toát ra hình thành hình người, nói, những kẻ này hắn cũng không phải quỷ thật, mà là hồn khí biến thành, bởi vì một số nguyên nhân nào đó, chiếm cứ không tiêu tan. Cái gọi là hồn khí, thật ra chủ yếu là chỉ oán khí, người ta sau khi chết, quỷ hồn rời khỏi nhân gian, vốn sẽ không lưu lại hồn khí gì ở nhân gian, cho dù có, cũng rất nhanh sẽ tan đi, nhưng nếu người ta chết dữ, oán khí sẽ rất sâu. Nếu ở một nơi phong bế, loại oán khí này sẽ tập kết, bởi vậy Diệp Thiếu Dương lúc trước phá đi mỗi một chỗ âm sào quỷ huyệt, đều phải tìm lão quách hỗ trợ dọn dẹp hiện trường, không bằng quỷ hồn oán khí có thể trường tồn, nảy sinh tà linh. Ở trong loại thung lũng trống trải này, Diệp Thiếu Dương vẫn là rất khó tưởng tượng, vì sao sẽ có oán khí tập kết. Hơn nữa không thể tưởng tượng nhất là những oán khí này lại cường đại đến mức có thể tụ lại thành hình người, chỉ có một loại khả năng, đó là trong lòng đất nơi đây nhất định có cái gì không những có thể cất chứa những oán khí này, hơn nữa còn có thể bảo tồn một ít thần thức của những người tử vong này. Cho nên những oán khí này có thể dựa vào một loại bản năng, vẫn hình thành hình tượng lúc còn sống. Diệp Thiếu Dương và Mao Tiểu Phương quan sát hồi lâu, những oán khí sinh thành hồn này vẫn lượn lờ ở trong thung lũng, tự như không có mục đích gì riêng. Hơn nữa, hồn từ trong lòng đất toát ra càng lúc càng nhiều, nói là bách quỷ dạ hành, nhưng hoàn toàn không chỉ hơn trăm con, ít nhất nhiều tới vài trăm. Trường hợp này, thật sự có chút dọa người rồi, Diệp Thiếu Dương dù sao là chưa từng gặp trường hợp như vậy, quan sát không sai biệt lắm. Diệp Thiếu Dương về một tấm linh phù, hướng một hồn cách đó không xa giáng xuống, đem nó thu ở trong linh phù, muốn nghiên cứu một phen oán khí này là chuyện gì xảy ra, đốt cháy linh phù, vứt ở không trung, linh phù ném ra, ở không trung cháy lên, Diệp Thiếu Dương mở to mắt nhìn, chờ oán khí bị hòa tan, kết quả. Đợi linh phù thiêu đốt sạch sẽ, oán khí cũng chưa hòa tan, từ trong linh phù phát ra một tiếng kêu thê lương, tiếp theo, từ trong tro tàn của linh phù bay ra. Thế mà lại là một hạt tinh phách, cái gì? Đây là quỷ hồn. Diệp Thiếu Dương bị dọa thất thanh hô lên, Mao Tiểu Phương cũng là vẻ mặt ngây dại, Diệp Thiếu Dương nhìn tinh phách bay đi, trong lòng rung động, không có ngôn ngữ nào có thể hình dung, lại nhìn hàng trăm quỷ ảnh kia trong thung lũng. Thế mà đều là quỷ hồn thật sự, mà không phải oán khí sau khi tập kết sinh ra hình ảnh, điều này sao có khả năng, thung lũng này trống trải như thế, cũng không phải âm sao quỷ huyệt phong bế gì, sao có khả năng có nhiều quỷ hồn như vậy bồi hồi không đi. MT cũng không quản. Lại nói những quỷ hồn này là từ nơi nào đến, vì sao nhìn qua mơ hồ như vậy, tuyệt không giống quỷ hồn chân thật. Nếu không mà nói, mình cũng sẽ không đem bọn họ chỉ coi là hình ảnh. Mấy vấn đề này lăn qua lộn lại ở trong lòng Diệp Thiếu Dương, đồng thời nghĩ đến quỷ hồn kia vừa rồi trong lúc vô ý bị mình giết chết, trong lòng tự trách một phen, vội vàng lại bắt quỷ hồn ở trong tay, nhìn kỹ, quỷ hồn đó cũng không dãy dùa, giống như hoàn toàn không có ý thức,